Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 598, Song Long Quyết Đấu Thượng. Góc truyện audio.com, nhìn sâu vào bóng lưng mỹ miều của Vương Thu Nhi, sau đó Ngọc Thiên Long đột nhiên quay người. Sải bước đi về phần sân của mình, vòng bảo hộ hồn đạo khí màu vàng nhạt từ từ dâng lên. Ngăn cách đài thi đấu với bên ngoài, lùi về biên đài thi đấu, dừng lại, quay người. Ánh mắt Vương Thu Nhi thoáng cái trở nên sắc bén. Trước khi nàng quay người, ánh mắt liếc nhìn về Hoắc Vũ Hạo ở phía xa. Hoắc Vũ Hạo dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng. Mặc dù ở khoảng cách khá xa nhưng vẫn đưa cho nàng một ánh mắt cổ vũ. Vương Thu Nhi xoay người lần nữa. Miệng thì thào, ta vĩnh viễn sẽ không thiếu nợ ngươi bất cứ điều gì. Không có ai nghe được câu nói này của nàng. Chỉ một khắc sau, trên người Hoàng Kim Long nữ Vương Thu Nhi tràn ra một áp lực kinh khủng tựa như núi cao đè xuống. Chiến ý mãnh liệt theo đó bùng lên, trong nháy mắt khi áp lực khổng lồ khó có thể hình dung kia tràn ra. Vòng bảo hộ trên đài thi đấu cũng sáng rực lên vài phần. Bất Phá Đấu La đứng giữa đài thi đấu chấn động, cả người thiếu chút nữa không khống chế được mà lui về phía sau một bước. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, đây là, chẳng lẽ trong các trận chiến trước Vương Thu Nhi còn che giấu thực lực. So với Trịnh Chiến, người càng giật mình hơn chính là người phải đối mặt trực tiếp với áp lực này. Ngọc Thiên Long, trong mắt Ngọc Thiên Long, Vương Thu Nhi dường như biến thành một con rồng vàng kim khổng lồ đang gầm thét. Áp lực kinh khủng kia thậm chí còn khiến vũ hồn của bản thân hắn xuất hiện sự run sợ rất nhỏ. Lam Điện Bá Vương Long cũng là vũ hồn đẳng cấp cao nhất. Là một loại vũ hồn long cao nhất một phương. Nhưng lúc này, khi đối mặt với Vương Thu Nhi lại xuất hiện sự run sợ. Như vậy có nghĩa là gì? Trong vũ hồn cũng có quan hệ khắc chế, trấn áp nhau, ví dụ đơn giản thế này. Người có được vũ hồn là hổ thì có khả năng chiếm được ưu thế rất lớn trước những người có vũ hồn là trâu. Dê, tình huống như vậy trong giới hồn sư cũng rất bình thường nhưng trong các giải thi đấu như thế này rất ít xuất hiện bởi vì tất cả những chiến đội tham gia giải đấu đều có được các loại vũ hồn vô cùng mạnh mẽ. Tất cả họ đều là những người giỏi nhất được tuyển chọn kỹ càng. Nếu là người có vũ hồn bình thường thì căn bản không có cơ hội xuất hiện ở nơi đây. Thế nhưng, trong giờ khắc này, Ngọc Thiên Long lại có cảm giác vũ hồn của mình bị áp chế. Hắn có thể không sợ hãi sao? Trước ngày hôm nay, hắn chưa từng nghĩ đến vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long của mình sẽ bị vũ hồn khác áp chế. Hơn nữa lại còn là một vũ hồn cùng trong vũ hồn Long. Niềm tin chiến thắng của hắn ngay lập tức bị nện cho một đòn cảnh cáo. Sắc mặt hắn cũng vì thế mà trở nên trầm trọng. Trận đấu bắt đầu, Trịnh Chiến không muốn tiếp tục nhận lấy áp lực khổng lồ này nữa. Ông phất tay ý bảo trận quyết chiến giành ghế vào chung kết chính thức bắt đầu. Vương Thu Nhi vẫn hơi cúi xuống. Vừa nghe được bốn chữ này đột nhiên đứng thẳng lên. Mái tóc xanh ngọc như sóng nước không gió mà tung bay. Mở ra ở sau lưng, ngay sau đó, một cảnh kỳ dị xuất hiện, từ đỉnh đầu, mái tóc dài của nàng đột nhiên biến đổi màu sắc bằng một tốc độ kinh người. Giống như là có một tầng chất lỏng màu vàng chảy xuôi từ đỉnh đầu xuống. Lan tràn đến từng lọn tóc, ánh sáng vàng kim rực rỡ lập tức phát ra từ trên người nàng. Một tầng vảy rồng vàng xếp chồng lên nhau nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nàng. Ánh sáng vàng kim lan tỏa chiếu sáng cả một bên đài thi đấu. Vương Thu Nhi phát ra khí thế mạnh mẽ khiến cho những người ủng hộ nàng càng thêm điên cuồng hò hét. Ngọc Thiên Long cũng không vội tiến lên. Hắn chợt hít sâu làm cho lồng ngực căng phồng lên. Tiếng sét đánh chói tai phát ra từ trên người hắn. Vảy rồng màu xanh tím bắt đầu mọc ra từ cánh tay phải rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Rất nhanh sau đó thân thể hắn đã lớn hơn một vòng. Trong hào quang màu tím chói mắt, 6 hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím, 2 đen dâng lên từ dưới chân hắn. Điện quang lượn lờ làm một bên đài thi đấu của Ngọc Thiên Long bị vây kín một tầng lưới điện màu xanh tím. vàng cùng tím đều là màu sắc vô cùng đẹp đẽ. Hai bên còn chưa chính thức đụng độ mà đã khiến cảm xúc của khán giả rung chuyển. Hai tay Vương Thu Nhi đột nhiên mở ra, ngửa đầu ngâm vang, tiếng rồng ngâm to lớn, rõ ràng phát ra từ miệng nàng, vang vọng đến tận trời cao làm cho vòng bảo hộ hồn đạo lay động kịch liệt. Từ trên người nàng, ánh sáng màu vàng như sương mù bốc lên, cùng với ánh sáng còn có hồn hoàn của nàng dâng lên. Vương Đông Nhi ngồi bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng nói. Hôm nay dường như Thu Nhi có điểm gì đó khác lạ. Ý chí chiến đấu của nàng thật mạnh. Hoắc Vũ Hạo hơi gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được lúc này Vương Thu Nhi khác lạ. Dường như nàng mạnh hơn trước. Sức mạnh này không chỉ ở hồn lực mà còn có cả tinh thần lực và hồn lực dung hợp. Lúc trước trong khi giao đấu với Long Ngạo Thiên, trạng thái đã từng xuất hiện trên người Long Ngạo Thiên khi vận dụng cảnh giới thiên nhân hợp nhất dường như đang xuất hiện trên người nàng. Nhưng điểm khác biệt chính là, Vương Thu Nhi không dung hợp với thiên nhiên mà dung hợp với vũ hồn của mình. Nói cách khác, vũ hồn Hoàng Kim Long trên người nàng dường như xuất hiện tình huống giống như vũ hồn bản thể tiến hóa lần thứ hai. Không phải vũ hồn bản thể làm sao có thể tiến hóa lần thứ hai. Đây là điều huyền bí rất khó giải thích nên Hoắc Vũ Hạo cũng không nói được là tốt hay không. Nhưng hắn có thể khẳng định rằng dưới trạng thái này Vương Thu Nhi vô cùng mạnh. Cho dù khi cơ thể hắn không bị liệt thì cơ hội để thắng nàng cũng không lớn. Ngọc Thiên Long hành động trước, khí thế áp bách khủng bố đang kéo lên trên người Vương Thu Nhi khiến hắn không thể không hành động. Hắn cũng sợ khí thế của Vương Thu Nhi tăng đến cực hạn sẽ đánh ra một đòn chí mạng khiến hắn không thể chịu nổi. Hai tay cọ sát ở trước người, một lôi cầu màu xanh tím lập tức được hình thành, chân trái Ngọc Thiên Long bước lên một bước dài làm ra động tác ném. Lôi cầu được hắn giữ trên tay phải, trong chốc lát, ba hồn hoàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba trên người hắn đồng loạt lóe sáng. Hàng nghìn hàng vạn lôi điện từ trên người hắn bắn ra. Tất cả ngưng tụ về lôi cầu trên tay hắn. Bối bối giật mình nói. Năng lực lôi điện thật mạnh. Khó trách hắn tự tin như vậy. Phải biết rằng lôi điện là loại nguyên tố có tính chất bạo động và bất ổn nhất. Khống chế lôi điện so với khống chế các nguyên tố khác khó hơn rất nhiều. Trong quá trình hàng ngàn, hàng vạn lôi điện ngưng tụ lại. Lôi cầu trên tay Ngọc Thiên Long cũng bắt đầu biến hóa. Màu xanh tím càng ngày càng đậm, chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã biến thành màu đen. Màu đen u tối như muốn nuốt chửng hết thảy mọi thứ. Xung quanh quang cầu màu đen là những sợi điện quang màu tím đen nhàn nhạt. Dù có vòng bảo hộ hồn đạo khí ngăn cách nhưng chấn động mãnh liệt của lôi điện vẫn khiến cho người ta có cảm giác vô cùng kinh hãi. Nén lôi điện thành màu đen. Phải dùng lực ngưng kết rất mạnh mới có thể a. Ngọc Thiên Long đột nhiên giơ cánh tay vung về phía trước. Lôi cầu màu đen lập tức hóa thành một vệt sáng bay thẳng về phía Vương Thu Nhi. Âm thanh gầm giống của Vương Thu Nhi đột nhiên dừng lại. Hai con ngươi của nàng đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Thậm chí ngay cả khóe mắt cũng có ánh sáng màu vàng tràn ra. Mũi chân điểm xuống mặt đất, cả người nàng nhảy ra ngoài. Đối mặt với lôi cầu màu đen không hề có ý né tránh mà xông thẳng tới chính diện. Từ trên người nàng phát ra ánh sáng vàng kim mãnh liệt sau đó nhanh chóng hội tụ tại tay phải. Khi cánh tay nàng giơ lên đã như biến thành thủy tinh màu vàng sáng chói. Oanh, phương thức ngăn cản lôi cầu của Vương Thu Nhi chính là dùng nắm đấm. Nắm đấu vàng kim tràn đầy sức mạnh của nàng chính là Hoàng Kim Long Quyền. Tiếng nổ vang làm của đài thi đấu ảm đạm, lôi cầu màu đen lập tức nổ tung, thể tích của nó chợt lớn lên gấp trăm lần, hóa thành một tấm lưới điện vô cùng lớn màu đen bao phủ lấy Vương Thu Nhi. Điện quang đen kịt như muốn xé nát Vương Thu Nhi, tia điện uốn lượn như những con rắn điện tím đen bay tán loạn. Oanh, lại một tiếng nổ vang lên ngay sau đó, lưới điện vừa mới hình thành đã bị đánh hỏng một lỗ lớn. Vương Thu Nhi điểm chân xuống mặt đất, lấy mặt đất làm bàn đạp, cả người nàng giống như mũi tên bắn ra, mang theo khí thế to lớn chưa từng gặp phóng thẳng đến chỗ Ngọc Thiên Long. Làm sao có thể, trong mắt Ngọc Thiên Long tràn đầy sự rung động. Hắn có nằm mơ cũng thể ngờ được Lôi Ngục lại bị phá nhanh đến vậy. Những trận đấu trước của Vương Thu Nhi hắn đã xem không ít. Lôi Ngục này vốn thiên về chiến thuật, Vương Thu Nhi lại am hiểu dùng lực lượng đối chiến. Vậy nên phương thức giành chiến thắng tốt nhất chính là phải cuốn lấy nàng. Làm cho nàng suy yếu dần. Vậy nhưng lực lượng của nàng quá mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả Lôi Ngục mãnh liệt như thế cũng bị phá tan. Mặc dù khi nàng lao đi những tia điện quang màu đen còn bám theo nhưng những tia điện quang này căn bản không thể tiến qua Hoàng Kim Long Lân trên người nàng. Bất chấp những suy đoán, Ngọc Thiên Long cũng hành động. Cùng tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, thân thể Ngọc Thiên Long tăng vọt lên lần nữa, vượt qua cả độ cao 2 mét, vảy rồng trên người càng thêm dày đặc nhô ra, góc cạnh rõ ràng, tay phải nhấc lên, Lôi Đình Long chảo quét về phía Vương Thu Nhi, Vương Thu Nhi cũng nâng tay phải lên, Hoàng Kim Long Thương hóa thành một đoàn sáng màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Trường thương vung lên, những lôi điện màu đen còn sót lại trên người nàng lập tức bị hút vào mũi thương. Sau đó bị gạt sang một bên, thật ra Lôi Ngục vừa rồi không hoàn toàn vô dụng đối với nàng mà là do nàng liều lĩnh xông qua. Nhưng đến lúc Ngọc Thiên Long ý thức được điểm này thì Lôi Đình Long chảo đã bị Vương Thu Nhi dùng Hoàng Kim Long thương đâm nát. Vỡ tan, cuối cùng hai người cũng va chạm chính diện. Trường thương đâm thẳng đến ngực Ngọc Thiên Long. Ngọc Thiên Long cũng giống Vương Thu Nhi, đều am hiểu cận chiến. Long chảo tay phải chộp thẳng đến Hoàng Kim Long thương, đồng thời thân thể trùng xuống, dùng bả vai đẩy về phía trước. Làm sao Vương Thu Nhi có thể để cho hắn nắm được Hoàng Kim Long thương của mình? Hoàng Kim Long thương thu lại, kéo về sau lưng, nàng cũng làm động tác hạ người đẩy vai về phía trước. Dùng vai đối vai đánh về phía Ngọc Thiên Long. Sau khi kích thước thân thể tăng lên, cả người Ngọc Thiên Long giống như một ngọn núi. Còn Vương Thu Nhi, mặc dù dáng người nàng thon dài nhưng so với thân thể to lớn của hắn thì lại vô cùng nhỏ nhắn. Cách chương.